Lưu manh lão sư, chương 736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại là nhất chiêu vạn Phật hướng tông, đem nội lực hướng kia ba cái trưởng lão công tới. Oanh một tiếng, Trần Thiên Minh bị nội lực của bọn hắn đánh trúng, khí huyết sôi trào giống như đã bị một chút thương. Trời ạ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Thiên Minh càng nghĩ càng sợ, chính mình cùng giống chín đất trưởng lão cái kia một cao thủ đánh nhau đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ lợi hại như vậy, lời nói vì cái gì không hướng chính mình công kích đâu, chỉ là chiêu chắn công kích của mình. Nếu bọn họ công kích lời của mình, lấy bọn họ như vậy nội lực, chính mình bất tử cũng bị thương nặng. Trần Thiên Minh lại có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ phương diện này có cái gì kỳ quái? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Đúng rồi, vừa rồi bọn họ không phải hô cái gì? Chia phần, hợp phá. Sao? Đó là cái gì tới? Là bọn hắn hợp kích chi thuật, còn là cái gì thần công khẩu quyết? Vừa rồi kêu to nhất định có vấn đề, bằng không bọn họ sẽ không giống. Kêu xuân, giống nhau kêu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh rõ ràng chính mình không công kích hắn, thật muốn nhìn kim trưởng lão bọn họ chơi hoa gì dạng. Phương diện này khẳng định có vấn đề, tất cả mọi người là sư huynh đệ, kim trưởng lão ba người bọn họ sẽ không so với đất trưởng lão mạnh hơn gấp ba. Nếu nói như vậy hôm nay còn có thiên lý sao? Tại Trần Thiên Minh không có công kích thời điểm, kim trưởng lão ba người cũng chậm chậm địa từ không trung bay xuống qua rơi trên mặt đất, nhưng chân khí của bọn hắn hay liên cùng một chỗ, bất quá chân khí của bọn hắn toàn bộ hiện ra bạch quang, làm cho người ta chia phần không ra, không phải kim trưởng lão, không phải khác trưởng lão. Trần Thiên Minh nhìn một hồi không hề động, dù sao hắn ở nơi nào như vậy tiêu sái địa đứng là không cần nội lực, ngược lại bọn họ toàn bộ dụng nội lực đem mình vây quanh, có thể cần nội lực rất nhiều. Quả nhiên kim trưởng lão bọn họ thấy Trần Thiên Minh không có động thủ, chỉ là ở nơi nào đứng. Bọn họ tự bắt đầu động thủ, kim trưởng lão vung tay lên, một đạo chân khí cường đại hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Trần Thiên Minh vội vàng vận khởi toàn thân nội lực cùng chắn, bởi vì người ta nội lực đều trên mình, nếu như mình không liều mạng cùng chắn lời nói, có thể chính mình như muốn đi thấy mát. 3. Trần Thiên Minh bị kim trưởng lão nội lực đánh cho lui về phía sau ba bước, kia lui về phía sau phương hướng chính hướng hỏa trưởng lão bên kia. Lúc này hỏa trưởng lão hướng Trần Thiên Minh động thủ, cái kia cường đại nội lực càng làm Trần Thiên Minh đánh cho thối lui đến thủy trưởng lão bên kia. Mà thủy trưởng lão lại các hỏa trưởng lão buông tay sau, hắn lại hướng Trần Thiên Minh công kích. Các người khi ta là món đồ chơi đang đùa à? Trần Thiên Minh xoa bộ ngực của mình mắng thầm. Một hồi này đánh một trường, một hồi cái kia đánh một trường, các ngươi như thế nào bất đồng lúc đánh ta a a, đúng vậy, bọn họ như thế nào bất đồng lúc đánh ta đâu. Nếu bọn họ đồng thời công kích lời của ta, ta đây mạng nhỏ nhất định là không có, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ nhân cách đại phát, không nghĩ muốn mạng của mình? Không có khả năng, tại đây điểm nhận biết trên Trần Thiên Minh vẫn phải có. Này ba cái lão già kia không có khả năng là không nghĩ giết của mình, nhất định là bọn họ không thể đồng thời công kích chính mình. Đúng rồi, vấn đề nhất định là ra ở nơi này cái gì? Chia phần hợp phá, ba cái trưởng lão trận pháp trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là đem nội lực của mình liên hợp cùng một chỗ. Chia phần, hợp phá chính là bọn họ đem ba người bọn họ vốn tách ra nội lực hợp cùng một chỗ, sau đó để cho người khác phá không được của mình trận pháp mà phá vỡ người khác. Nói như vậy này ba cái trưởng lão nội lực cùng vừa rồi cái kia đất trưởng lão không sai biệt lắm, bọn họ bây giờ là đem ba người nội lực liên hợp cùng một chỗ, toàn bộ vây quanh không gian của mình đều có ba người nội lực, cho nên chính mình muốn chạy cũng chạy không được. Hơn nữa chính yếu ba người bọn họ không thể đồng thời công kích chính mình, chỉ có thể là một người địa đánh chính mình. Bất quá bọn hắn như vậy cũng lợi hại, bởi vì nơi này vây quanh chân khí của mình tất cả đều là ba người hợp lại nội lực, thả bọn họ lão là như thế này dụng nội lực giống như không phiền lụy dường như. Đây là cái gì trận pháp lợi hại như vậy đâu? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Kỳ thật tá đằng tứ đại trưởng lão trong võ công lợi hại nhất chính là lão đại kim trưởng lão, tiếp theo là lão tứ đất trưởng lão. Cho nên kim trưởng lão mới phái đất trưởng lão xuất thủ muốn thử xem Trần Thiên Minh võ công của bọn họ ở bên cạnh trợ giúp, đương ngay lúc đó tình huống không đối với bọn họ tựu ngựa trên xuất thủ. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh không ngờ nhất chiêu tựu dụ để cho đất trưởng lão trúng kế, hơn nữa đem đất trưởng lão đánh thành trọng thương. Không có cách nào, bọn họ đành phải xử xuất bọn họ tuyệt chiêu. Chia phần hợp ba người. Đánh thuật loại này đánh thuật cũng chỉ có thể là ba người mới có thể cần dùng đến, nhiều hơn một người ngược lại không dùng được, bởi vậy kim trưởng lão mới để cho đất trưởng lão xuất thủ thử một lần Trần Thiên Minh nội lực, nhìn có cần hay không dụng loại phương pháp này. Thử là thử tới rồi, bất quá đất trưởng lão cũng trả giá đại giới. Ba cái trưởng lão sử xuất bọn họ sư môn tuyệt bí võ công đối Trần Thiên Minh tiến hành vây giết. Loại này võ công bọn họ nhiều năm không sử dụng, không thể tưởng được dụng tại một cái trẻ tuổi rét nước trên thân người. Bọn họ loại này, chia phần hợp ba người trận pháp. Tựu như Trần Thiên Minh suy nghĩ giống nhau, hợp ba người lực lượng đối phó Trần Thiên Minh. Giáp mặt đối cường địch thời điểm bọn họ chỉ có dụng như vậy trận pháp mới có thể thắng lợi, cho dù là hai người bọn họ người đối phó đất trưởng lão cũng không thể nhất chiêu đả bại đất trưởng lão. Nếu ba người bọn họ vây công lời nói có thể nhất thời thiên hội chiến thắng không được Trần Thiên Minh, ngược lại có thể bị Trần Thiên Minh gây thương tích. Tại chiến trường bên kia cũng đã có phi thường lửa nóng, Liễu Sinh Lương từ bọn họ quay mắt về phía so với chính mình còn nhiều gấp đôi địch nhân, chỉ có để cho ra bản thân cả người thế võ để đối phó tá đằng ninja. Hoàn hảo hiện tại cùng trinh từ võ công của đề cao gấp đôi, thả có Lâm Quốc mấy người cao thủ tại mà bọn họ bên này còn lại tất cả đều là hảo thủ. Tại chém giết trong tá đằng gia tộc người bị chết so với bọn hắn hơn, mà Liễu Sinh Lương tử đối tá đằng Dương một, trinh tử đối phó tá đằng Oai Hùng cùng với tá đằng Tú Võ Lâm Nước đối phó tá đằng Mộc Trương Ngạn Thanh, bọn họ đối phó vài cái tá đằng Đại Nhẫn. Bản tác phẩm độc nhất vô nhị, văn tử hãy chưa đồng ý không được đăng lại, trích biên càng nhiều mới nhất nhanh nhất chương và tiết thỉnh phỏng vấn www. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim trưởng lão thấy Trần Thiên Minh căn bản không có tái hướng bọn họ công kích, thả ba người bọn họ thường thường hướng Trần Thiên Minh công kích, Trần Thiên Minh ngược lại không tiếp chiêu, hắn chỉ là thi triển khinh công của mình tránh né, này làm cho bọn họ xuất hồ ý liêu. Đây đúng là đối phó bọn họ loại này trận pháp rất đúng thẻ, trước không xuất thủ các thi triển trận pháp, ba người nội lực chậm rãi tiêu hao thời điểm trong trận người mới xuất thủ. Bất quá tại nghiên cứu chế tạo trận pháp này, tiền bối đã tìm được như vậy sơ hở, nếu trong trận người công kích khiến cho để hắn chậm rãi bị trong trận nội lực đánh ngã. Nếu trong trận người không công kích lời nói như vậy bọn họ sẽ đem trận pháp khép lại để trong trận người căn bản không thể trốn tránh được. Phá, Kim trưởng lão đột nhiên quát to một tiếng, tiếp theo ba người bọn họ ngay tại đi tới phương vị. Kim trưởng lão đi hướng hòa trưởng lão vị trí, hòa trưởng lão đi hướng thủy trưởng lão vị trí, thủy trưởng lão đi hướng kim trưởng lão vừa rồi vị trí. Chậm rãi vòng vây của bọn họ càng ngày càng nhỏ. Trần Thiên Minh chứng kiến này tình cảnh, chính hắn cũng biết phiền toái. Ấn bọn họ như vậy cách đi vây quanh vòng tròn càng ngày càng nhỏ, nếu như vậy đi xuống chính mình không chỉ nói đánh bị bọn họ hợp lại, sau chính mình cũng sẽ bị nội lực của bọn hắn thất thành bánh thịt. Vừa rồi Trần Thiên Minh suy nghĩ hướng về phía trước khoảng không bay đi, nhưng mới vừa bay lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ trên chăn chân khí đánh hạ. M trận pháp này kỳ thật tựu là một cái vòng tròn trùy trên hạ thể, căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ đâu? Trần Thiên Minh nhìn càng ngày càng nhỏ vòng vây, nếu như vậy đi xuống lời nói kia chính mình tựu xong rồi. Không được, ta muốn theo chân bọn họ liều mạng. Trần Thiên Minh nhìn một lần này ba cái trưởng lão chuẩn bị tìm một cái điểm đột phá tiến hành công kích. Công kích ai đó? Kim trưởng lão là tứ đại trưởng lão, lão đại nội lực khẳng định lợi hại một chút, quên đi công kích thủy trưởng lão đi, sao ai kêu hắn bộ dạng khó coi một chút đâu. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên vận đủ nội lực hướng thủy trưởng lão đánh tới. Ba, Trần Thiên Minh bị đánh trở về kia vòng vây lại nhỏ một chút điểm. Này gọi là gì? Phá, a cứ gọi, cô động lại, quên đi, liều mạng nếu không hợp lại tựu không có cơ hội. A bọn họ không phải trích có một nhân tài có thể sử dụng tay sao? Ta vì cái gì không dương đông kích tây đâu? Vì thế Trần Thiên Minh thật là liều mạng, hắn quát to một tiếng. Kim lão đầu ngươi chịu chết đi. Trần Thiên Minh hướng kim trưởng lão hư lắc nhất chiêu, sau tựu lại hướng thủy trưởng lão công tới. Ba, cái này cảm giác tốt một chút, thủy trưởng lão công kích chậm một chút, hắn không có đem Trần Thiên Minh đánh trở về. Kim lão đầu ngươi tái chịu chết đi. Trần Thiên Minh lại là hư lắc nhất chiêu lại hướng thủy trưởng lão đánh tới, cái này Trần Thiên Minh đem thủy trưởng lão đánh cho thân mình lắc xuống. Kim trưởng lão bọn họ nán lại, bọn hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh như vậy giàu hoạt, liền kêu hai lần kim trưởng lão lại không công kích, kim trưởng lão ngược lại đánh hai lần thủy trưởng lão để thủy trưởng lão lần thứ hai có điểm trở tay không kịp cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy trưởng lão vốn nghĩ đến Trần Thiên Minh đánh chính mình một lần tối thiểu hội công đánh kim trưởng lão hoặc là hỏa trưởng lão rồi, nhưng thật không ngờ hắn lần thứ hai hay đánh chính mình, đánh cho hắn chiêu không chịu nổi. Kim lão đầu ngươi hay chịu chết đi. Trần Thiên Minh bên hư lắc nhất chiêu bên kêu to, thủy trưởng lão ở trong lòng kêu lên, đánh hắn không cần đánh ta, đánh hắn không cần đánh ta. Nhưng là có khi vận mệnh thứ này không phải ngươi nói suy nghĩ đã nghĩ. Tựu như ngươi thích cách vách cô gái đẹp kia, mỗi ngày nghĩ nàng thân thể trần truồng tại chăn của ngươi lý bị ngươi cái kia tái cái kia, nhưng sự thật chỉ là muốn suy nghĩ căn bản không có chuyện như vậy. Ba, Trần Thiên Minh lại tấn công hướng về phía sau Thủy trưởng lão. Cái này Thủy trưởng lão thân mình liền lung lay tam lắc, nếu không phải có còn lại hai người nội lực chống đỡ của hắn, hắn có thể bị Trần Thiên Minh đánh đuổi sau vài bước. Thủy trưởng lão tức giận địa mắng. Mẹ ngươi rét người trong nước, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Làm sao ngươi đánh ta ba lượt, người khác một lần cũng không đánh, ngươi có phải hay không khinh thường ta a? Đúng vậy, làm sao ngươi biết ta bắt đầu là nhìn ngươi không vừa mắt, sau đó chính là đánh thói quen. Trần Thiên Minh cười nói. Lão tam ngươi sợ cái gì, ba người chúng ta hợp lại nội lực còn sợ hắn một người sao? Hắn muốn đánh tự đánh. Kim trưởng lão mắng Thủy trưởng lão, bọn họ chính là suy nghĩ Trần Thiên Minh đối thủ tiêu hao Trần Thiên Minh nội lực đem hắn tra tấn đắc không có nội lực. Chính như Kim trưởng lão suy nghĩ, tuy rằng Kim trưởng lão bọn họ bị Trần Thiên Minh đánh cho có điểm động lắc, nhưng Trần Thiên Minh tiêu hao nội lực rõ ràng so với người ta tiêu hao lợi hại. Trần Thiên Minh hiện tại cảm giác chân khí trong cơ thể của mình có điểm nhìn loạn, qua bị thương không nhẹ. Bất quá hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có liều mạng. Hắn khẽ cắn môi kêu lên. Kim lão đầu ngươi chịu chết đi. Nói xong hư lắc nhất chiêu liền hơ lửa trưởng lão đánh tới. Thủy trưởng lão nghĩ đến Trần Thiên Minh lần này lại là thói quen đánh chính mình, cho nên hắn tại Trần Thiên Minh hư lắc nhất chiêu muốn động thủ lúc hắn đã động thủ. Hắn này một động thủ hỏa trưởng lão nơi đó không thể tái động thủ. Oanh, Trần Thiên Minh một trưởng đánh vào hỏa trưởng lão trên lồng ngực, thanh âm kia có thể nói thế giới chi tối. Trần Thiên Minh thấy hỏa trưởng lão không có hoàn thủ, hắn cố nén cháy trưởng lão bắn ngược trở về nội lực, lại đánh một trưởng tại hỏa trưởng lão trên lồng ngực. Đánh, hỏa trưởng lão nhổ một bãi máu tươi, mà Trần Thiên Minh cũng bị nội lực của bọn hắn đạn đắc lui ra phía sau vài bước. Ngươi mẹ ngươi, ngươi dám đánh ta? Chấm, hỏa trưởng lão giật mình nói. Vừa rồi Trần Thiên Minh đánh cho hắn bị thương, thả bị thương không nhẹ. Cách chương.